Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 357, mệnh lệnh cùng dĩ sát chỉ sát. Lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, buổi tối đã phủ xuống thật lâu. Thế nhưng cái này đêm tối nhưng không có ngăn cản vốn nên là ngủ say mọi người. Làm huyết sắc nguyệt biến thành màu hồng nguyệt, lại biến thành hoàn toàn trắng muốt nguyệt thời điểm. Cái này phút chốc, toàn bộ Konoha ninja căn cứ sôi trào, bởi vì xa xa đang ở đi tới ba cái thân ảnh. Chính là bọn họ một mực lo lắng lãnh đạo, đệ ngũ Hokage Senju Sajesu, trước Konoha Hokage Senji Sunet, chiến đấu tổng đội trưởng Yuhi Kurenai. Ba người đến, để tất cả mọi người vững tin chính mình thắng lợi. Trận này chiến đấu gian khổ thắng lợi, từ chính mình trong thôn Hokage đã xuất hiện, thì có thắng lợi hy vọng. Hiện tại thực sự thắng lợi, đại tỷ đều ở đây phút chốc hoan hô. Bọn họ ở phía xa chứng kiến cái kia chiến đấu thân ảnh to lớn bạo tạc, cho mãnh liệt cơn lốc. Thậm chí còn có cái kia phóng lên cao vạn kiếm thiên sử với vĩ thú chiến đấu. Còn có thôn của chính mình Hokage hắc vĩ thú vật lộn. Hiện tại đây hết thảy đều kết thúc. Bởi vì mình thắng lợi, chỉ dựa vào lấy Hokage sức một mình, chiến thắng một cái thực lực cường đại nhẫn thôn. Hơn nữa còn là làng mây, có bát vĩ cùng Nibihai Jinchuriki. Hơn nữa có thể khống chế được vĩ thú Jinchuriki. Thế nhưng bất luận làng mây ở làm sao cường đại, hiện tại chúng ta đã thắng lợi. Hơn nữa còn là đại thắng. Toàn bộ làng mây đều sắp bị tiêu diệt. Có thắng ninja lực lượng, hậu cần lực lượng, trên cơ bản đều chết ở thôn của chính mình Hokage trong tay. Tuy là máu tanh một điểm, nhưng là lại thắng lợi. Điều này làm cho đối với Hokage không gì sánh được sùng bái bọn họ càng thêm vui vẻ. Tiếng hoan hô, vui sướng tiếng cười, Sajesu nghe được trong tai cười cười, nói rằng, mọi người, chương này chiến đấu chúng ta thắng lợi. Sajesu đi tới Konoha ninja ở giữa, giơ cao cánh tay phải hô lớn. Trong nháy mắt có là một hồi hoan hô thanh âm. Cái này phút chốc đi toàn bộ cơ địa toàn đều sôi trào. Các loại, chờ, thời gian trôi qua thật lâu sung sướng thanh âm mới chậm rãi đình trì. Sajesu cười cười nói rằng, hiện tại chúng ta thắng lợi, thế nhưng còn có một ít đuôi công tác muốn làm. Bất quá nếu chúng ta thắng lợi, như vậy chúng ta liền thật tốt cao hứng một chút. Hôm nay các ngươi liền rộng mở ăn. Sau đó chờ chúng ta trở về Konoha phía sau, ở thật tốt chúc mừng một cái. Tiếng hoan hô lần nữa truyền bắt đầu. Sajesu mỉm cười gật đầu, liền từ từ hướng về Sunet chướng bồng chỗ đi tới. Đi tới một chỗ có chút u tĩnh địa phương, bên tai truyền đến một vài tiếng cười giòn giả. Sajesu khóe miệng mỉm cười, trước mắt chính là Sunet chướng bồng. Kéo ra che đở cao su bố, đưa đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy Sunet cùng Kurenai hai người đang đánh đùa giỡn náo. Rất là thân thiết, mà lúc này, Sunet cùng Kurenai hai người đều nhìn về môn chỗ vươn ra một cái đầu. Nhất thời phong tình ném một cái mị nhãn, để Sajesu có chút im lặng lắc đầu, thầm nghĩ, đây là khiêu khích ta sao? Không phải mới vừa đã biết rồi sự lợi hại của ta. Bây giờ còn tới khiêu khích. Đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Đi vào, không để ý tới Sunet có chút lạ sân ánh mắt. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Trong nháy mắt nói rằng, mộc độn ở thuật. Trong nháy mắt trong lều vải tới gần lều vải địa phương xuất hiện từng cây một cây cối. Đang hướng về mặt trên trường đi. Sau đó chậm rãi tạo thành một cái phòng ở, mặt đất cũng trở thành một cái sàn gỗ, mà ở giữa lúc đầu thả cái bàn địa phương biến thành một tấm giường lớn. Sajesu cầm trong tay ra khỏi một cái quyển trục, nơi đây trước tất cả đều là đồ dùng hàng ngày, vốn là Bạch Tại chính mình đi Sunagakurei thôn thời điểm chuẩn bị cho chính mình. Ai biết hiện tại mới chỉ có dùng tới, lấy ra hành lý, đem gian phòng cho bố trí xong, nhìn có chút xấu hổ đã biết kế tiếp là làm chuyện gì. Sunet cùng Kurenai đều có chút không phải tự nhiên. Sajesu cười cười, trực tiếp đem Sunet cùng Kurenai lôi kéo, nhất thời ba cái y phục đã vứt cho không trung. Sau đó Sajesu thuần thục vô cùng ôm lấy một bóng loáng thân thể, cũng không có cái gì chuẩn bị động tác, trực tiếp đem ôm được bên hông của mình, sau đó vọt thẳng vào cái kia chỗ sâu nhất. Bởi vì có chút khô khốc, Kurenai không khỏi đau khổ kêu một tiếng. Thế nhưng rất nhanh thống khổ này biến thành khoái trá, bên kia cũng không có nhàn rỗi, một tay đỡ lấy Kurenai, để Kurenai chính mình vận động, tay kia đem Sunet lôi qua đây, sau đó trực tiếp hôn tới, sau đó tay kia đã xuống phía dưới rậm rạp ra đưa tới. Khoái trá thanh âm vang lên lần nữa, cầu đặt sao sao sao sáng sớm mặt trời chói chang. Lúc này Konoha trong căn cứ, rất nhiều ninja đều có tự tuần tra đi lại, có vài người đây là đang bên cạnh sân huấn luyện tiến hành huấn luyện, còn như còn có một chút đã đi quét tước chiến trường. Mà lúc này có chút u tĩnh trung tâm, nơi nào là Sunet chướng bồng, không người dám tiếp cận, chỉ biết yên lặng thủ hộ. Mà lúc này ở trong phòng này, một hồi sảng khoái tiếng gào vang lên, Sajesu hơi phát ra kêu đau một tiếng, đầu động liễu một cái thân thể, sau đó rút ra hạ thể, mang ra khỏi một cỗ chất lỏng màu trắng. Sau đó cười cười, nhìn đang ở thở dốc Kurenai cùng Sunet, liền đem bên ngoài ôm lấy hướng bên cạnh đi tới. Nhất thời nơi đây xuất hiện một cái ao nước, Sajesu trực tiếp ôm Kurenai cùng Sunet nhảy xuống, thanh tẩy cùng với chính mình thân thể. Rất nhanh thì thấy được, loại này lòng chướng bồng xuất hiện một cái hoàn mỹ bản thiếu niên. Sajesu hướng về đi về phía trước đi, mà phía sau lại không cái khác nhân. Bởi vì lúc này Sunet cùng Kurenai vẫn còn ở trong phòng bổ sung chạy mất thể lực. Sajesu đi tới trong một cái lều vải, nơi đây đã sớm ngồi đầy người. Thế nhưng vừa nhìn thấy Sajesu đến, lập tức nói rằng, Hokage đại nhân tốt. Sajesu gật đầu, trực tiếp đi về phía trước mặt một cái vị trí ngồi xuống, nói rằng, được rồi, các người cũng đừng quỳ, đứng lên đi. Là, đa tạ Hokage đại nhân. Ân, không sai, hiện tại chúng ta đã thắng lợi, đã có thể rút lui. Ta hiện tại mệnh lệnh. Lúc này trong căn cứ phân nửa ninja hướng về Iwagakurei trên chiến trường tiếp viện, mà còn dư lại một dạng tiếp tục ở lại chỗ này, cùng đợi phía sau Konoha phụ trợ nhân viên đến, sẽ tiến hành lôi chi quốc quốc dân di chuyển. Các ngươi khi đó cùng theo một lúc trở về. Bất quá bây giờ từ bỏ tăng viện một bộ phận kia, còn dư lại ở phân ra phân nửa, hoàn toàn giải quyết vẫn tồn tại với lôi chi quốc vân nhẫn. Còn như còn có phân nửa lưu thủ ở chỗ này, mà giải quyết lôi chi quốc tàn dư vân nhẫn bộ đội. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, các ngươi những thứ này ninja tất cả đều chạy tới làng mây, đem Kumogakurei vật phẩm tất cả đều cho ta bàn hồi Konoha. Sajesu nói xong nhìn về phía lúc này đang ở nghe cùng với chính mình ra lệnh ninja, gật đầu. Bất quá lúc này xuất hiện một cái đầu quả dứa, Sajesu không nói có là Nara nhất tộc, xem ra Nara nhất tộc đầu óc là cả ngày phát triển a. Hokage đại nhân, ngài nói 3 ngày sau đi trước làng mây. Khuân đồ, vậy ý của ngài là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?